ổng cũng có tư cách để xin cô nàng 100.000 trả nữa, em chuộc anh ra giùm để anh sống với em. Nợ thiệt thì ổng gánh chứ tại sao mình phải gánh. Họ đã bất nhân bất nghĩa bỏ mình đi rồi, bây giờ rồi họ kêu mình trả nợ, rồi mình tự nguyện mình đi trả nợ, mà trả nợ cho nhân tình của chồng là sao vậy? Trời đất ơi, ngu gì mà ngu dữ vậy trời. Tự nhiên đi thương lượng một người đã giựt chồng mình, cái nợ là chồng mình mượn cờ bạc, rồi bây giờ người đàn bà nó chán bỏ đòi nợ lại. Mong rằng quý vị hãy cho cổ một cái lời khuyên nào đó mạnh mẽ một tí để thức tỉnh. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Có một câu đó quý vị mà quý vị nghĩ nó thấm lắm, một câu mà mình nghe hoài mình cảm thấy rất là đúng, là người ta hay nói gì nè, tiền không là tất cả nhưng người ta sẽ làm tất cả chỉ vì tiền, để có tiền. Thì trong cuộc sống vợ chồng có đôi khi đi như một quãng đời dài, những ngày cuối đời mới chợt nhận ra rằng là người phối ngẫu của mình trọng cái đồng tiền hơn là mình. Cái điều đó là cái điều đau đớn nhất. Anh hay là các chị, các cô, các chú đều một cảm xúc giống như nhau. Chúng ta là con người, chúng ta đều phải có một cái sự đau đớn chịu đựng qua nhiều năm. Đó là cuộc sống của chúng ta, đến cõi đời này phải chịu như vậy. Một câu thứ hai nữa đó là cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nghe nó cay đắng. Câu chuyện dưới đây là càng cay đắng hơn. Là như thế này, hai vợ chồng này là ở với nhau được 19 năm thì cô ấy không có con. Cô ấy tâm sự với Nhi rằng là đã làm mọi cách nhưng mà phát hiện ra là cô ấy bị dị tật tử cung cho nên không có con được. Hai vợ chồng cũng thỏa thuận với nhau rằng cứ sống như vậy đi, mình còn có cháu cô, cháu dì, cháu chú, cháu bác, cháu cậu rồi rất là đông, làm đứa nào ngoan thì đứa già mình sống với nó nuôi mình. Thì cuộc sống hai vợ chồng êm ả trôi qua. Anh á là chồng của chị đó, là có một cái tật đó là từ xưa giờ là ảnh một cái người mà không có trọng đồng tiền. Đi làm về hai chồng dành dụm cũng dư một mớ thì cũng khá giả. Mình làm hãng nhưng mà thưa quý vị, sau cái thời gian làm nhiều năm rồi, tiền 401k, tiền để dành, tất cả mọi thứ cũng dư một mớ trong nhà bên. Gần đây thì đột nhiên là anh lại đòi đầu tư. Thì những người bạn bè rủ làm ăn đầu tư thì chị cũng có khuyên anh á là mình nên đừng có cái vấn đề mà đầu tư tiền bạc cái nọ đồ. Ngọc Nhi kêu bằng chị ở đây đó là tại vì mình tôn trọng, chứ thật sự ra là hai vợ chồng này nhỏ hơn Ngọc Nhi vài tuổi. Thì cô ấy mới nói rằng là không đầu tư, mình cuộc sống mình ổn định như vậy được rồi. Không biết như thế nào mà ma đưa lối quỷ đưa đường thì lại nghe lời người ta hùng đầu tư mở một cái quán nhậu ở Mỹ. Thì ở Mỹ thưa quý vị, ở những thành phố lớn mà người Việt Nam đông đó là có những cái quán nhậu. Những cái quán nhậu rất là y như Việt Nam mình cũng bị ôm như vậy thôi. Và các cô ăn mặc cũng hở hang, và thậm chí khi mà đã hở hang rồi rất là hở hang. Chứ phải mà thường thường ở Việt Nam mình đâu. Thì chị, người vợ không biết là chồng mình hùng quán nhậu, chỉ biết là hùng làm ăn với một người bạn. Thì lúc đó tiền dành dụm là kêu vợ đưa 50.000, nghe nói là cổ phần hùng 4 người, mỗi người 50.000 để sang cái nhà hàng đã làm. Thì nói là một cái quán ăn gia đình. Và cô ấy là một cái người đi làm hãng tới chiều về tới nhà là mệt mỏi rồi, chứ cũng có tuổi rồi, nhỏ Ngọc Nhi vài tuổi, rồi thích tập yoga, rồi dành thời gian spend time với lại. Tại vì ở gần thành phố đó thì có những cái người em của mình đó quý vị ở đó, cho nên cháu dì cháu cô rồi cổ quấn quýt từ nhỏ lớn, tại cổ không có con nên cổ rất là thương, cổ không để ý tới việc làm ăn của chồng cổ. Và chồng cổ đó thì cũng nghĩ rằng là một cái nhà hàng thôi, và đây là những người bạn hùng. Thì có một vài lần cổ đến thì cổ thấy là đến ban ngày tiếp viên vẫn bình thường, nhưng mà cổ không đến ban đêm. Nhưng thật sự ban đêm đó là bắt đầu từ 6-7 giờ chiều đó thì các cô một cái nhóm tiếp viên khác vào thì chính thức làm cái quán nhậu. Thì cổ không có biết, nhưng sau khi cổ biết rồi đó thì cổ mới nói rằng là cổ không thích làm ăn như vậy, tại vì cái đà này nó dễ sa ngã lắm. Thì người chồng mới nói như thế này nè, đã từng quản lý những tiếp viên nhà hàng, đã từng biết cái chiêu người ta kiếm tiền rồi thì mình không có sập bẫy đâu. Và đúng thật thưa quý vị, là một thời gian thì vấn đề ăn đồng chi đủ, mà sau đó thì chẳng không có may thì cái quán nhậu đó có đánh lộn và xảy ra vấn đề bắn súng và chết người ở ngoài cái parking. thì là cảnh sát ở địa phương nó thu thu cái giấy phép đó lại và không có cho làm tiếp. Thì rồi vấn đề thất nhân cái hàng đóng cửa và sang ra không được, thì vấn đề làm ăn cũng lỗ lã, thì chia tiền ra không được bao nhiêu hết. Rồi cái đam mê làm ở đó vẫn còn, thì ổng đi kiếm một người khác nữa. Hùng cũng mở quán nhậu thì cổ không có chịu, thì cổ nhất định không chịu là không chịu. Thì cùng lúc nào cổ phát hiện ra đó là chồng cổ đó không biết từ lúc nào đã lúng vào cái vấn đề là cá độ bóng đá ở Mỹ, cá độ football ở Mỹ và rất là nhiều trò chơi cá độ ở Mỹ. Thì cổ nói là thua, số tiền thua lên là khoảng 300.000 đô, mà là mượn của bạn bè bà con dòng họ mà từ từ nó bể ra. Thì cổ choáng váng. Trong cái đó tài khoản hai vợ chồng chưa có bao nhiêu, đợt rồi là ông đã lấy ra 50.000 làm nhà hàng rồi. Thì ông mới về nói rằng bây giờ lấy cái tiền 401k của hai vợ chồng mượn ra để mà trang trải thì cổ không có cho. Thì cũng cằn nhằn gây gỗ và rồi nó cũng im thôi. Thì cổ nói rằng là cũng là dám chơi dám chịu, cổ không đưa tiền của cổ ra. Dần dần thì ông thấy, cô thấy là sao chồng cổ xin làm nghỉ hẳn luôn. Nghỉ hẳn luôn. Thì cổ cũng nghĩ rằng là chắc là tinh thần không có đi làm, thì cổ năn nỉ cổ hỏi bây giờ còn có bao nhiêu năm nó về hưu và tự nhiên bây giờ lại nghỉ hẳn luôn, rồi anh ra anh làm ăn là thất bại sao. Thì chồng mới nói rằng như vậy là người chồng có quen với một cái người, một người chị lớn tuổi, lớn hơn ổng mười mấy tuổi, và như là mở cái nhà hàng và muốn ổng hùng bằng cách là người bỏ công người bỏ của, và ổng phải lấy những gì ổng mất. Thì cổ vẫn không chấp nhận, thì nói rằng nếu mà em không chấp nhận tôi cũng làm thôi, tại vì tôi không thể nào làm hả mà kiếm ba cắt ba đồng được hết. Thì cản không được, cuối cùng thì cũng phải im lặng cho chồng hùng người ta làm, và ổng hứa rằng ổng làm như là nhà hàng đàng hoàng. Tôi thật sự lần này là cổ đến thật sự nhà hàng đàng hoàng, cũng là một cái quán nhậu, mà quán nhậu gia đình nó không đến đổi, thì cổ cũng vui vẻ. Bà chủ thì lớn hơn chồng cổ là đúng chính thức đó là 15 tuổi. Bà chủ rất là lớn tuổi. Bà chủ này có rất là nhiều căn nhà có thuê cái thành phố cổ ở, và chồng đã mất rất là lâu, và người chồng mất để một số tiền rất là lớn, rồi bị một cái tai nạn ở trong hãng, cho nên bị được đền nghe nói lên tới là mấy triệu đô la. Và bà chủ dùng cái tiền đó để mua những cái ngôi nhà cũ rồi sửa lại rồi bán cho thuê, nên bà chủ rất là khá. Bà chủ có 4 đứa con nhưng mà lập gia đình đi xa ở hết rồi. Thì đó là một chuyện bình thường. Dần dần thì thấy chồng cũng đi làm khuya về, rồi tới tối cũng không có về, thì cổ ghen tương, cô nghĩ rằng chồng mình đã gặp những cô gái ở trong trong đó rồi. Thì cổ nói tới nó lui không được, thì một hôm đó ổng về ổng nói như vậy làm. Ổng thú thật với vợ ổng là ổng muốn là hai người ly thân. Cái lý do đó là kinh tế của ổng, ổng kẹt. Và ổng không có thể nào mà chấp nhận cuộc sống như vậy hết. Ổng cần số tiền trả nợ và ổng muốn ly thân để ổng dễ dàng ra ngoài làm ăn. Thì chị ấy mới nói rằng, cô ấy mới nói rằng là ủa mình sống với nhau hạnh phúc bình thường, cái chuyện ly thân là cái chuyện ly thân, nó không ăn nhầm gì tới cái chuyện kinh tế trơn á. Mình đã sống với nhau mấy chục năm nay, chịu đựng bao nhiêu rồi, thì bây giờ anh đi làm hãng bình thường đi, em không có cần cuộc sống giàu, tại vì không có con có cái, ngày già cái tiền lương hưu của hai người rất là khá rồi, tại làm mấy chục năm rồi lương hưu là 3-4 ngàn rồi, là sống thoải mái, mình về Việt Nam mình sống cũng được, ở đây sống cũng được, tại sao phải ly thân mặc cảm tiền bạc. Thì ông khăng khăng đòi ly thân để mà ly dị. Thì cổ nghĩ rằng ảnh có bạn gái ở trong hay là mê những cái cô tiếp viên, bắt đầu tìm hiểu hỏi bạn bè, thật sự là không có. Thì cổ tìm làm quen được với một cô tiếp viên, là buổi chiều cổ làm tiếp viên ở nhà hàng, nhưng ban ngày cổ làm thợ nail, cổ rất là giỏi. Thì cổ lân la làm quen không biết làm sao, mà cổ gặp cái cô này thì cô này mới kể rằng là không có ổng quen với tiếp viên ở đâu hết. Và mọi người đó là thấy là ổng rất là thân với bà chủ và nghi ngờ đồn, những cái lời đồn răm ran là ổng cặp với bà chủ lớn ổng 15 tuổi. Thì cổ bàng hoàng và cổ tìm gặp chồng cổ. Thì ngày hôm đó nhà hàng cổ rất là tội nghiệp. Cổ nói rằng là nhà hàng tới 12 giờ đêm mới đóng cửa. Mà cổ ngồi phạt kinh trong một chiếc xe. Cổ chờ chồng cổ đó sau khi đóng cửa nhà hàng và xách giỏ ra với bà chủ. Thì chồng cổ đã xách cái giỏ và đi với bà chủ nắm tay ra, thì cổ bước tới. Thì người chồng như là sững sờ. Thì bà chủ bình thản vô cùng, bà chủ nói rằng nói chuyện dàn xếp đi, tôi đi về trước. Và người bà chủ ra lái xe đi về và bỏ ông chồng cổ ở Bắc Kinh đó, và ông chồng của cổ phải buộc phải lên xe với cổ. Và cổ không có lái được, và hai người nói chuyện với nhau. Thì anh ấy mới nói rằng là bây giờ anh ấy đang nợ đó là 200-300 ngàn. Thì bà chủ đó là đã cho anh mượn tiền trả nợ. Đó, và đã cho mượn tiền trả nợ. thì cũng nói rằng không có một người dưng nào làm như vậy hết. Thì ông nói rằng là bà chủ là chồng chết lâu, cũng lớn tuổi, nhưng mà bà cô đơn thì làm ăn chung, lúc đầu là mướn ông làm quản lý thì trả một lương một tháng trả tiền mặt đó là 8.000 đô. Thì nhiều khi quản lý về nhà lấy đồ thì ông về nhà cảm thấy bà này sống một mình trong một cái nhà đặt triệu, mấy triệu lận, thì khá giả, rồi chuyện gì đến thì đến, thì bà mới nói thẳng luôn là chị rất là cô đơn ở trong ngôi nhà rất là lớn, và chị muốn em là cái người giống như là bodyguard, là một cái người bảo vệ riêng tư cho chị, thì chị trả em là 8.000, bây giờ chị trả em 10.000 đó. Thì ban đêm đó chị ở đây chị sợ cướp, thì em cứ về đây ở, và có một cái phòng trên nhà rất là lớn, nhiều phòng, thì anh nghĩ là đúng, ok. Thì thật sự ra quý vị thấy không, nhà lớn quá mà ở một người phụ nữ thôi, con ra riêng hết trơn rồi, mà một cái nhà 3-4 triệu đô là một cái nhà lớn lắm quý vị, thì ông nghĩ là đúng, người mà nói đúng, và ông chấp nhận là một tháng lấy 10.000 đô với cái điều kiện để đừng có phiền phức với vợ là ghen tương bậy bạ. Thì em phải nói với vợ em là ly thân rõ ràng ra, thì cái đồng lương này chỉ ứng cho em mượn trước là 24 tháng lương là 240.000, ghê chưa quý vị. Thì em phải dứt khoát như vậy, thì vì cái số nợ của ổng lên tới là rất là cao, 200.000 hơn rồi, và ứng trước lương thì mỗi tháng bà chỉ trừ phân nửa là bà trừ 5.000 và chừa 5.000 là đoạn xài. Và đây là một cái mối hời, cho nên ổng vì cái tiền trả nợ đó mà ổng chấp nhận. Thì khi ổng cũng biết bà chủ có tình ý với mình và ổng nghĩ là đùa giỡn thôi, thì ở vào với nhau, nhưng khi lọt vào đó sống rồi thì thật sự là bà chủ là thích ổng, thích ổng tướng tá mặt mày và trẻ nữa, thì ổng mới hiểu được rằng là đây là một cái đùa với lửa, nhưng mà cuộc sống mà, vì tiền mà, thì cứ tiếp tục như vậy. Và ổng nói với ổng là bây giờ đó là ổng có đường quay về. Ổng thấy sống với vợ đó bao nhiêu năm nay, cứ tháng nào hai chồng mỗi người lãnh 2.000 mấy tiền lương, 3.000 mấy tiền lương, ổng thấy là không có dư. Số tiền dư đó mình lỡ cái gì là mất hết. Cho nên đó là ổng không chấp nhận cuộc sống như vậy nữa. Đi cả đời với nhau rồi mà ngóc đầu không nổi, thì từng cái lời chồng của cô nói là cô rất là đau lòng. Và cô nói là tại sao? Thì ổng mới nói rằng là thực sự đó là cuộc đời mà. Có những lúc là phải như vậy thôi. Một cái sự cay đắng, một cái sự tàn nhẫn. Thì cũng mới suy nghĩ câu nói đó, việc nãy mình nói đó là tiền không là tất cả, nhưng mà người ta có thể làm tất cả chỉ vì tiền mà lấy cớ trả nợ. Cô cay đắng chấp nhận về nhưng mà không dám nói với gia đình mình hết, chỉ nói rằng là vẫn quen với một cái cô đào ở trong quán nhậu và như là mê gái trẻ bỏ cổ, chứ cô không dám nói mê bà già và vì tiền của bà già. Lúc này thì cô mới dọn về, tại vì thật sự hai vợ chồng cũng không có nhà mà ở. Hai chồng mua cái mobile home, mà cái nhà khoảng 200 mấy ngàn, mà nó cũng cũ rồi, thì cổ bán mua hôm đó. Và cổ nói bây giờ cổ bán mua hôm, cái tiền đó đó cổ sẽ đưa cho chồng, trả cho bà chủ cái số tiền còn thiếu bao nhiêu bà ứng bà trả nợ đó, để mà vợ chồng sống với nhau, mướn nhà ở cũng được nữa, tại vì không có con, không để tài sản cho ai, thì đâu cần phải giữ nhà cửa. Thì người chồng nói rằng cho suy nghĩ một tuần anh trả lời với em. Cô rất là mừng bởi vì cô chấp nhận bán cái mobile home đó để lấy tiền, để mà trả nợ cho bà chủ, để giữ chồng mình. Quý vị thấy dại không quý vị? Thấy rất là dại không? Đó. Thì khi một tuần sau, ổng quay về và nói rằng là không cần bán, không có quay lại đâu. Bởi vì trả nợ xong rồi, rồi những cái ngày tới sống làm sao? Bây giờ ổng đã xin nghỉ làm hãng rồi. Thì giờ đi làm hãng cái lợi mà sống một tháng mấy ngàn vậy, phải đi làm một ngày 8 tiếng rong rỏng và không làm được. Còn làm một cái nghề tự do như vậy, muốn làm, muốn ngủ ngủ, buổi chiều ra quán nhậu, đi cùng ly người này người kia, làm quản lý quán nhậu lớn mà, đi cùng ly bạn bè giao thiệp, rồi xung quanh là người đẹp, về nhà đó thì bà chủ có cưng trứng mỏng, mà đường đường chánh chánh là người tình của bà chủ. Một tháng đó là trừ 5.000 nợ, còn 5.000 là cũng xài thoải mái, mà đâu có xài đâu, bỏ bao hết rồi. Thì cô nói khi người chồng cũng không chấp nhận cô bán cái nhà, cô cay đắng, cô nói bây giờ anh ký tên bán nhà đi, mình ly dị và cho anh cái nhà đó đi. Thì ổng rất là thảnh thơi nha quý vị, làm giấy ly dị liền và ký giấy tờ là không dành tài sản, giao cái mobile home cho cổ. Và ngay khi giấy tờ ly dị gần 6-7 tháng trời hoàn thành xong là cô lập tức cô bán cái nhà liền. ở trong nhà vậy buồn và cô về ở với một người em gái. Người em gái cũng có chồng có con, thì cô dọn về ở. Và cái số tiền đó đó thì cô để trong ngân hàng để dành cái tuổi già của mình, là chuyện nó êm ả trôi qua. Người chồng của cô tiếp tục làm già nhân ngải non vợ chồng với bà chủ, và điều và quản lý quán nhậu đó, và đồng thời cũng vui vẻ với những cái cô gái trong đó, và bà chủ không hề ghen. Bà chủ không hề ghen. Rồi cứ ăn nhậu mỗi đêm. Cổ nói dần dần gia đình cũng biết thôi. Đến khi gia đình cổ hỏi, cổ mắc cỡ và cổ khai thật, thì cái sự việc gia đình biết là như vậy nè. Một người em rể của cổ, một người em rể đi chung với một cái đám bạn đi vào quán đó nhậu, thì thấy cái người chồng của cổ đó là cũng tiếp khách cũng này cũng kia, và không biết lỡ cặp kè giỡn hết của con nhỏ trong đó làm sao. Mà bà chủ tiệm lúc đó tình cờ bả mà sao bước lên tới bái bả mắng nhiếc, bả đuổi đi về và bả chửi rất là nặng nề. Thì lúc ổng đi xong rồi, những người tiếp viên đông trong tiệm đó đó mới ngồi kể lại với nhau đó, nói rằng ở là ai biểu ham tiền lấy bà này chi, bà này bả sát thủ lắm, bả cực với mấy thằng rồi, bả bỏ mấy thằng rồi, bả không biết ổng nhảy vô coi vậy không phải dễ ăn đâu, bây giờ là chuyện nhà cửa, chuyện vườn tược, chuyện quán nhậu gì gánh hết, mà bả coi vậy bả kiểm soát lắm. Thì cái người em rể đó không ngờ rằng anh của mình là như vậy, anh của chị do chị vợ mình như vậy, không ngờ. Và về kể cho vợ nghe, thì người em mới hỏi người chị, thì lúc đấy bể ra mọi người ngỡ ngàng. Trong khi đó người đàn ông là một người sống hồi nào giờ nguyên tắc gia đình không hề hết, chỉ vì thua tiền cá độ, thua tiền làm ăn mà lại trở thành như vậy. Mọi người tìm cách khuyên không được, cuộc sống cứ trôi qua. Thì cô nói chuyện đó bây giờ là đã gần 2 năm trời rồi. Cách đây khoảng 3-4 tháng thì cái bà đó bà lại gặp một người Mỹ, người Mexico. Cái anh này đó là trẻ hơn chồng của cổ và tướng tá như là bậm trợn lắm, và xăm mình đầy, và đứng ra gọi là bả mướn về, giống như là mướn về để mà quản lý quán nhậu mà cho dân bậm trợn đó. Thì không may bả vớ vào ông này, và người chồng của bả một cách thẳng tay rằng là bả nói rằng cái nợ còn thiếu bả đó thì mỗi tháng đó là vẫn cứ trả, nhưng mà đó là bả không cho làm ở đây nữa, bây giờ làm sao trả nổi. May mắn là không có làm cái giấy nợ, may mắn là bà chán bà bỏ đi. Nhưng từ một cái chức vụ mà một quản lý đó xuống cái chức nhỏ hơn cái thằng bà mới mướn vào, và hai người kia thì lại là quen ra mặt luôn. Thì thưa quý vị, ông chồng bà mới ê chè và quay lại nói với vợ là bây giờ em cho anh mượn 30.000, anh đi sang tiểu bang khác anh sinh sống. Thì cô nói rằng bây giờ gia đình của cổ đó thì khuyên cổ là không có đưa, tại vì đã vì tiền rồi mà ngu là không có biết chữ cái bà này mà không có biết như vậy nữa. Thì ổng năn nỉ mượn 30.000, thì cổ thật sự có lén cho mượn 30.000 và ổng đưa qua tiểu bang khác, ổng đâu ổng start over cái tiền để hộ thân thôi, và cổ đưa 30.000 cho đi. Đi được một tháng mấy, qua bên một cái tiểu bang lạnh, cổ chỉ giấu tên và mướn nhà ở. Thì ở nhà đó đó là đi làm chiều về rất là buồn cô đơn, và nhắn tin nói chuyện với cổ và rủ cổ bây giờ bên đó dễ làm ăn lắm, thôi sang bên bển đi, vợ chồng là từ đầu, anh chẳng qua anh đổ nợ như vậy thôi, anh xin lỗi em đủ thứ chuyện hết. Và cổ còn thương và cổ đi, gia đình cả không được và cổ đi. Thì qua bên đó hai người ấp là một cái hãng sữa, một cái hãng là một cái hãng làm sữa bột của Mỹ, một cái farm sữa rất là lớn, làm một cái xưởng sản xuất sữa bột xuất đi các nơi. Đồng lương cũng ổn định, nó không cao bằng ở thành phố cô ở cũ, nhưng cuộc sống ổn định, hai chồng sống rất là hạnh phúc. Gần đây, cách đây khoảng mấy tuần lễ, thì ổng mới hỏi cổ đó là cái tiền ở trong ngân hàng thì bán cái nhà đó là còn được bao nhiêu. Thì cổ tình thì cổ mới nói rằng là còn bao nhiêu đó, cho anh mượn 30.000 rồi, cộng cái tiền của em làm dành dụm nào, giờ nói em gom cất cho một cái tài khoản, em để đó để dành già hậu thân. Thì ổng mới nói rằng là ổng muốn cổ cho mượn là 100.000 để trả nợ giúp cho cái bà này. Tại vì bà này đó, bà cứ nhắn tin hăm dọa đòi và bà đưa tin nhắn cho cổ xem. Thì cổ không có chịu đưa. Không có chịu đưa, tại vì đây là chuyện ổng làm mà cái nợ cũ đó quý vị, cái nợ trả nợ đó, thì ổng nói rằng là cái bà này đó, cái thằng mẹ này nè, là nó giỏi, bà mê nó, nhưng mà cái ngôn ngữ cũng không có hiểu nhau nhiều, cho nên bà chán. Và bà nói một đó là bởi vì bà còn thương, bà nói bà còn bà muốn ông trở về, còn hai nữa là phải trả nợ bà, chứ không thôi đó là bà xử theo cách của bà, tức là không có giấy tờ. Nhưng mà nói tóm lại là bà cũng hăm dọa, thì ông này cũng không muốn và muốn làm trả cái số tiền đó lại cho bà, thì cô vợ không có chịu, thì biết biết trả hay nó không, chị đưa chưa thì nó cũng chưa có đưa. Cổ định á là một hai tuần nữa, trước khi cô đó là dứt khoát, cô sẽ nói láo là cổ về thăm em của cổ đó. Gia đình có chuyện, cổ về thăm em, cổ đi, cổ nhớ em cổ, và cổ âm thầm cổ trở về và cổ ở nhà em cổ luôn, cổ không trở qua nữa, bởi vì cổ qua đây ở đó như là mướn nhà hai người, cũng dọn quần áo qua thôi, chứ đồ đạc thì nhà đã bán rồi, cũng đâu còn gì đâu quý vị, chỉ có mấy dọn quần áo, mấy vali quần áo thôi. Nhưng mà cổ sợ rằng ổng vô thì không được, ổng làm cái gì, thì thưa quý vị, đây là một cái sự sáng suốt. Cổ nói là cổ sẽ đi về. Và Ngọc Nhi có chia sẻ với cổ đó là người đàn ông này có lẽ là cờ bạc nữa, hay là đổ nợ nữa, dàn cảnh bà kia, chứ bà kia bà đã chán, bà bỏ rồi thì bà không có quay lại đâu. Thì thật sự thưa quý vị, cổ mới nhờ Ngọc Nhi hỏi quý vị như vậy nè, làm cách nào để bà, cổ có nên chứ, cổ có nên gặp cái bà kia hỏi có đúng là còn thiếu nợ không, mà nếu đúng mà còn thiếu nợ bà kia đòi thiệt, thì cổ có nên trả 100.000 cho bà kia không, để giống như là cho ông chồng cổ thảnh thơi, đừng có bị nợ nần dằn vặt, rồi hai vợ chồng sống an nhàn tuổi già với nhau. Nghe nói là trời đất ơi, ngu gì mà ngu dữ vậy trời, không thể nào tự nhiên đi thương lượng một người đã giật chồng mình rồi trả tiền, để trả tiền cho họ lại nói là nợ, mà cái nợ là chồng mình mượn cờ bạc rồi cũng bỏ mình đi gặp một cái người đàn bà lớn tuổi như vậy, rồi bây giờ người đàn bà chán bỏ đòi nợ lại, rồi bây giờ tự nhiên cái lại là đi bỏ tiền chuộc chồng về, mà chồng chỉ làm gì có giá dữ vậy, đã 50 mấy tuổi rồi mà còn có giá, mà đã sống vô nghĩa nữa đó, nghĩ như sao vậy. Thì cổ mới nói rằng cổ không có hiểu là, ép xin lỗi, cô nói là cổ không có biết là đây là nợ thiệt hay là nợ giả. Tại vì cổ rất là, cổ nghĩ rằng cổ thấy thời gian qua đó, chồng cổ có thay đổi quý vị, có thay đổi, có chăm sóc, có chí thú làm ăn, nhưng mà cái lương làm ít lắm, qua tiểu bang khác sống lương ít lắm, mà cái nợ thì bây giờ là khoảng một tháng nay cổ thấy là ngủ không được, trằn trọc và lo âu và xuống cái rất là nhiều. Thì hỏi ra là ổng nói rằng là bà đã dí nợ ổng, thì cô nghĩ rằng cô có nên trả không. Ngọc Nhi là nói không rồi đó quý vị, Ngọc Nhi nói không rồi, nhưng mà cô vẫn muốn hỏi quý vị rằng là nếu mà lỡ nợ thiệt thì sao. Cái nên lỡ nợ thiệt thì ổng gánh, nợ thiệt thì ổng gánh, chứ tại sao mình phải gánh. Họ đã bất nhân bất nghĩa bỏ mình đi rồi, bây giờ vì họ nghĩ họ sung sướng tương lai, họ đạp một bên, rồi bây giờ họ quay là họ khổ, rồi họ kêu mình trả nợ, rồi mình tự nguyện mình đi trả nợ, mà trả nợ cho nhân tình của chồng là sao vậy. Thì em có bình thường không vậy? Mình có bình thường không vậy? Thì thưa quý vị là Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho bạn ấy một lời khuyên. Tại vì Ngọc Nhi thấy đó là đây là một cái dạy vô cùng. Cho dù rằng nợ thiệt chứ phải là người đàn ông này dàn cảnh lấy tiền cờ bạc tiếp, nhưng mà tại sao mình phải làm cái điều đó? Cái lý do gì mình phải làm cái điều đó? Đúng không quý vị? Không có lý do gì hết. Bây giờ cái bà kia, bà có nói rằng là bà có thật sự là bà đòi nợ, cô không có trả. Còn nếu mà bà yêu người đàn ông này, thì bà kêu về đi, người đàn ông này tự nhiên đi về đi. Đại khái là người chồng của cổ muốn rằng là em cho anh xin mượn 100.000 hoặc trên 100.000 để anh trả cho bà nhân tình, mà anh bán thân phân nửa, mà lấy tiền phân nửa và nợ phân nửa lợi đó, để mà anh chuộc anh về cho em. Cái quái quỷ gì đây vậy? Cho dù rằng ổng có nợ thiệt cũng không trả, mà cho dù rằng ổng nợ giả, ổng đang cờ bạc tiếp để ổng mượn cái nợ mới trả tiếp cũng không trả, bỏ ngay lập tức. Nửa đời đã đi hơn với nhau nửa đời rồi, 1/3 đời còn lại sẽ mãi mãi khổ, và ổng sẽ ghét sạch tiền về cái cờ bạc này. Ngọc Nhi nói như vậy, Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho cổ một cái lời khuyên để cho cổ tỉnh táo. Ngọc Nhi nói rằng có nhiều khi đó Ngọc Nhi không hiểu tại sao mà con người chúng ta cần rộng lượng. cần tha thứ. Đúng không? Chúng ta có quyền yêu. Nhưng mà yêu một cách sai cách và yêu sai người là khổ nhất. Cổ đã từng yêu đúng người, hai chồng sống hạnh phúc trong gia mấy chục năm. Nhưng mà cái câu mà người ta nói về tiền không là tất cả. Nhưng mà chồng cổ đã làm tất cả để vì tiền, là một người không có trọng nhân nghĩa rồi. Thì lấy cái gì để bảo đảm rằng cái khoảng thời gian còn lại, cái người chồng này thay đổi, bù đắp cho cổ. 50 mấy tuổi rồi, không còn thời gian làm cái gì nữa hết. Có phải không quý vị? Vậy mà vẫn hỏi 100 ngàn. Thử hỏi cũng không bán cái nhà ở đâu có, rồi đi bán cho người đàn bà khác nữa à. Và bây giờ thì cũng cái may đó là cổ đã đi về với em của cổ. Nhưng mà vẫn muốn tìm hiểu coi đúng rằng là chồng mình có thiếu bà này số tiền đó vậy không, có ra đang đòi hôn phải đúng vậy không, để trả cho bà, để chồng mình nó yên tâm và mình với chồng mình sống đàng hoàng. Có nên hay không quý vị? Chỉ cần nói là nên hay không nên thôi. Tại sao phải chuộc chồng? Không giống hiểu chỗ này. Có nên trả nợ cho chồng với nhân tình của chồng không? Để chồng mình sống tâm trạng thoải mái với mình, hai vợ chồng sống những ngày già còn nhau. Còn bây giờ không hiểu nổi. Và cô hỏi rằng cô có nên làm không hay là chay ị như vậy? Cô nói là nếu mà bạn không trả nợ cho chồng, mà ổng vẫn sống bình thường với bạn, trốn bà đi tại vì đổi số điện thoại là xong thôi, tại vì đâu có giấy nợ gì đâu. Đấy chỉ là cái cớ của ổng thôi. Xin quý vị giúp Ngọc Nhi nói cho cổ sáng suốt lên, cho mình thấy trong câu chuyện này nó có quá nhiều cái điều không tin được, quá nhiều điều không tin. Và nếu thật sự là bà có đòi nợ thì cô này cũng có quyền, cô này không có gì phải liên quan phải trả hết. Ổng cũng có tư cách để xin cô này 100 ngàn trả, nó em chuộc anh ra giùm để anh sống với em. Nó giống như là như vậy đó quý vị. Nó cực kỳ vô lý câu chuyện này. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi mong rằng quý vị hãy cho cổ một cái lời khuyên nào đó mạnh mẽ một tí để thức tỉnh. Có nhiều người phụ nữ đó, họ hiền và họ khờ tới cái mức á, mà là họ thương hại người ta một cách mù quáng. Thương hại một cách mù quáng là làm khổ mình đó quý vị ơi. Thương hại một cách mù quáng là tự làm khổ mình, là mình cho phép người ta lợi dụng cái khờ, và người ta gọi đó là cái ngu của mình, để mà người ta cào tiền của mình để thỏa mãn những cái thú vui cờ bạc hay là những cái thú tính tình cảm của người ta. Cho nên phải tỉnh táo. Còn Nhi nói hết lời rồi mà cô Vân nói rằng chị Nhi hỏi giùm em coi là em có nên trả nợ không? Nghe là Nhi lên máu rồi mà buộc phải hỏi, thôi vì Ngọc Nhi không muốn phụ lòng của cổ để cho cổ thỏa mãn rằng ai cũng chê cũng chửi hết thì chắc chắn là cổ sẽ tỉnh táo liền. Thành ra Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Ngọc Nhi, và xin quý vị một lần nữa hãy thức tỉnh cô này giùm Ngọc Nhi. Ngọc Nhi hết thức tỉnh cổ nổi rồi quý vị. Rất là cảm ơn quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.